Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 556, áp chế Sanada. Tới, nhìn thấy Atobe Kigo phát bóng, Sanada Jinichiro biến sắc, cùng lúc trước so sánh, quả bóng này có thể nói là siêu cao tốc, liền ngay cả hắn đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ cầu ảnh. Thật nhanh, cầu nhanh vậy mà vượt qua 240. Nội tâm của hắn tương đương giật mình. Đánh ra 220 cầu nhanh. Cả nước giải thi đấu tuyển thủ dự thi đại bộ phận điểm cũng có thể làm đến. Có thể đánh ra 230. Cái kia cũng đã là nhất lưu tiêu chuẩn. Mà 240 cầu nhanh, chỉ có mấy điểm tuyển thủ có thể làm được. Nhưng giờ phút này, Atobe Kigo hiển nhiên siêu việt cực hạn. Căn bản không có do dự. Hắn một bước phóng ra, phi tốc hướng điểm rơi tới gần. Cùng lúc đó, ở tại di động trong nháy mắt, quanh thân mãnh liệt địa giấy lên màu trắng khí kình, vô ngã cảnh giới. Sau một khắc, Sanada Jinichiro liền chặn đường tại cầu bắn ngược quỹ tích phía trên. Cả người tựa như một tòa không sợ sơn phong, không gì phá nổi, bất động như núi, xâm lược như lửa. Oanh, tầm mắt đều truy tung không lên bóng tennis, rốt cục hung hăng đâm vào đập mặt. Lập tức, một cỗ cường hoành vô cùng lực trùng kích chấn động ra đến. Nặng nề, kiên cố, Sanada Jinichiro cảm nhận được cánh tay chấn động. Nội tâm khiếp sợ không thôi. Phảng phất hắn đánh trúng không phải bóng tennis, mà là một cái to lớn khối trì. Trả lại cho ngươi. Hét lớn một tiếng. Tại thời khắc nguy cơ, Sanada Jinichiro lực lượng bộc phát. Cuối cùng không để cho vợt tennis tuột tay. Vèo một tiếng, người xem tầm mắt lần nữa đã mất đi đối cầu định vị. Gặp đây, Atobe Kigo ánh mắt tỉnh táo. Tại zone trạng thái dưới, hắn sức quan sát đạt được tăng lên trên diện rộng. Có thể nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy. Không chỉ có là ngươi sơ hở, thậm chí thân thể của ngươi bắp thịt hô hấp, xương cốt của ngươi biến hóa. Nhẹ trong tiếng nói, Atobe Kigo tựa như một chùm thiểm điện. Hô hấp ở giữa ngay tại giữa sân chặn đường. Sau một khắc, vợt tennis nhẹ nhàng cắt xuống. Động tác 10 điểm tiêu sái. Zero slide. 240 trở lên cầu nhanh. Tại loại này siêu cao tốc dưới, hắn không chỉ có tinh chuẩn địa đánh trúng bóng tennis, đồng thời còn lấy cắt bóng đánh trả. Sanada Jinichiro mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm Atobe Kigo hết thảy hành động. Cũng từ đó tiến hành dự phán. Bên phải, ra kết luận nháy mắt. Hắn lập tức cất bước lên lưới. Nhưng mà, phịch một tiếng, cắt bóng lại đánh về phía tay trái của hắn bên cạnh. Cái gì? Đối động tác của ta tiến hành dự phán. Sanada Jinichiro sắc mặt khó coi. Nội tâm thầm nghĩ. Không, là hắn nhìn thấu trong lòng nghĩ của ta pháp. Đã như vậy, khó biết như âm, hô hấp ở giữa. Hết thảy ý nghĩ bị ẩn tàng. Hắn tựa như một tòa sâu không thấy đáy giếng cổ. Căn bản là không có cách bị người đoán được tâm ý. Nhưng cái này bổ cứu hành động cũng không có thay đổi cục diện. Đem tự thân tâm tự ẩn tàng về sau, Sanada Jinichiro lập tức phát động Lightning Dai. Cả người tựa như thiểm điện, cưỡng ép vượt qua quán tính. Một cái đi nhanh, vậy mà đến vọt tới lên lưới. Cản lại Zero Slide. Sau một khắc, cầu bị đánh hướng nghiêng góc đối. Khoảng cách Atobe Kigo xa nhất điểm. Tốc độ thật nhanh. Bất quá, Lightning Dai đối chân gánh vác bao lớn. Người không kiên trì được bao lâu. Atobe Kigo xách một tiếng. Cả người bên trên, trong không khí lưu lại hai đạo màu xám điện mang. Sau đó người đã xuất hiện ở rơi cầu điểm. Nhìn đến đây, hiện trường người xem đã ngốc trệ. Chết lặng, hôm qua Tiêu Dạ cùng Tezuka Kunimitsu giao thủ liền đã rất làm cho người khác chấn kinh. Nhưng giờ phút này Atobe Kigo cùng Sanada Jinichiro tranh tài, cũng không kém chút nào. Cả nước cấp đều là quái vật sao? Tốc độ của hai người này đơn giản siêu việt thường thức. Đến cùng làm sao thấy được cầu? Ta thậm chí ngay cả cái bóng đều không phát hiện được. Hai người thật giống như tại lẫn nhau vung đấu không một dạng. Chấm ngoặc kép, Atobe tiến vào zone về sau. Cơ sở tăng lên rất nhiều. Hoàng đế, vô ngã cảnh giới lại còn không cách nào ngang nhau chống lại. Bị áp chế, cần Furin Kazan chiêu thức đền bù. Không chỉ là Furin Kazan, còn cần lôi. Không có lôi. Sanada Jinichiro có chút theo không kịp tiết tấu. Không có Sanada Jinichiro ý nghĩ sẽ bị đoán được. Đơn giản khắp nơi bị áp chế. Không thể không đem các loại chiêu thức lấy ra tìm kiếm cân bằng. Bất quá, cũng hoàn toàn chính xác thành công. Coi như tiến nhập zone. Đối mặt loại tình huống này, Atobe Kigo nhất thời bán hội cũng không có cách nào đến điểm. Gia hỏa này là heo sao? Ván đầu tiên liền mở ra zone. Hắn tưởng rằng ta không kiên trì được bao lâu. Dưới trận, Tiêu Dạ vểnh lên chân bắt chéo. Im lặng địa nói thầm. Lập tức đánh không chết. Biến thành rằng co. Không công tiêu hao thể lực. Hoàn toàn chính xác. Chấm ngoặc kép. Momoi-chan đôi mi thanh tú cau lại. Nhỏ giọng nói. Chàng diện bên trên là chiếm thượng phong. Nhưng chiến lược bên trên không lý trí đâu. Bất quá. Đối thủ cũng không dễ dàng. Tiêu hao cũng rất lớn. Muốn phân ra thắng bại. Thứ 16 cái hiệp. Atobe Kigo crossbow đến điểm. Hắn đem Sanada Jinichiro dẫn đạo lên lưới. Lợi dụng con mắt khám phá nhược điểm. Tìm kiếm một tia sinh cơ. Tốt lúc trước tích lũy ưu thế. Sanada Jinichiro chậm nửa nhịp. Một kích thành công. Game. Atobe Kigo. 1-0. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Ván thứ 2. Song phương trao đổi trận. Sanada Jinichiro phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Cứ lấy đến phát bóng quyền. Nhưng ván thứ 2. Sanada Jinichiro vẫn như cũ bị áp chế. Mở ra zone Atobe Kigo. Tại các hạng trên cơ sở đều siêu việt hắn. Sanada Jinichiro lập tức sẽ không thua. Nhưng chính là bị áp chế. Một chút xíu mất đi khống chế. Cuối cùng bị bắt lại một chút kẽ hở. 15-0. 30-0. 30-15. 40-0. Trước sau ngắn ngủi 10 phút. Atobe Kigo cầm xuống ván thứ 2. Sau đó ván thứ 3. Càng là thừa thắng xông lên. Không cho đường sống. Một loại hoàn toàn không để ý tiêu hao đấu pháp. Toàn cục đè ép Sanada Jinichiro lại đánh. Một điểm không cho đối phương cơ hội phản kích. Tại phòng ngự, lại phòng ngự vòng lặp vô hạn bên trong. Sanada Jinichiro lần nữa vứt bỏ một ván. Game, Atobe Kigo, 3-0. Trọng tài giả bộ chấn định nói. Tiếp đó, 90 giây thời gian nghỉ ngơi. Song phương rút lui, Atobe Kigo đi đến trong sân huấn luyện viên tịch. Trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy một chai nước uống. Từng ngụm uống vào. Hơi mệt, nhưng cảm giác cũng không rõ ràng. Ngớ ngẩn sao? Bỗng nhiên, sau lưng cách đó không xa. Tiêu Dạ thanh âm truyền đến. Tựa hồ có chút căm tức. Nào, Atobe Kigo quay đầu nhìn lại. Cái gì? Ván thứ 4 bắt đầu. Cố ý thả đi một ván. Tiêu Dạ tỉnh táo nói. Người lấy tiêu hao. Căn bản kiên trì không đến cuối cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.